Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436. Chương 1436. Thử vận khí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu. Ta có một vấn đề không hiểu rõ. Trương ca, ngươi bây giờ xuất thân cũng là mấy chục triệu. Coi như ngươi ở quê hương khiêm tốn, nhưng nhiều năm như vậy đại lĩnh tử người đại khái cũng có thể phỏng đoán ra ngươi có nhiều ít xuất thân chứ. Vạn Phong làm bộ đốt một điếu thuốc, một bộ dáng vẻ thâm trầm hỏi. Cụ thể bọn họ khẳng định phỏng đoán không ra, nhưng đại lĩnh tử người cũng gọi ta Trương Bách Vạn đây cũng là sự thật. Thập niên 80 bị kêu triệu, đây đã là rất kinh động lòng người chuyện. Nếu ngươi đã có Trương Bách Vạn cái ngoại hiệu này, tên bắt cóc ngươi nhi tử nhưng chỉ cần 100.000 khối. Cái này nói không thông nha. Đổi lại là ta thấp nhất cũng phải 500.000. Ta không hiểu rõ chính là chỗ này. Có lẽ tên bắt cóc mềm lòng chùn tay đây. Lời kia ngươi có thể tin, nhưng ta nhất định là không tin. Cũng làm tên bắt cóc liền còn biết mềm lòng chùn tay. Loại ý nghĩ này nhất định chính là chuyện cổ tích. Các ngươi nơi này nếu như muốn gọi điện thoại sẽ đi chỗ nào đánh? Hương Lý có bưu cục. Đông Hoàn thành phố bên trong có máy cà thẻ. Đại lĩnh tử cách Đông Hoàn thành phố cũng chỉ hơn 5 km. Bây giờ đại lĩnh tử còn thuộc về ngoại ô. Lại qua mấy năm nơi này cũng sẽ bị Hoa Quy đáo trong thành phố. Năm 1985 Quảng Đông tỉnh có hai thành phố bắt đầu máy cà thẻ hệ thống. Thẩm Quyến và Quảng Châu. Năm 88, cái này nhất đại thành phố nhóm mấy cái lớn một chút thành phố đều có dùng điện nói thẻ máy cà thẻ hệ thống. Khi nghe nói Đông Hoàn thành phố bên trong có máy cà thẻ sau, Vạn Phong cũng không lên tiếng nữa. Nếu như không có máy cà thẻ, có thể gọi điện thoại địa phương liền không có mấy người. Trừ bưu cục bên ngoài thật giống như đối với bên ngoài vậy cũng không sao địa phương có thể gọi điện thoại. Còn như người nhà, trừ xem Trương Thạch Thiên loại này tiền muôn bạc biển người trở ra. Một cái xã vậy không hai nhà có cố nói điện thoại. Nói không chừng còn có thể tìm được một ít đầu mối. Nhưng là có máy cà thẻ liền cái này thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vạn Phong vậy liền không có ý nghĩ gì, còn không bằng đàng hoàng chờ điện thoại đây. Thời gian kế tiếp, trong phòng ai cũng không nói gì, cũng đang chuyên tâm chờ điện thoại. 7 giờ 40 điện thoại vang lên, Trương Thạch Thiên tay cũng run rẩy, quay đầu nhìn một cái Vạn Phong. Vạn Phong trong lòng cái này khinh bỉ. Chân người run run gì nha? Không biết làm sao hơi gật đầu một cái. Trương Thạch Thiên cầm điện thoại lên. Một hồi ân ân à, sau điện thoại thật giống như đối với mặt cúp. Vạn Phong liền nghe được tốt lắm. Không có hai câu. Đối phương nói gì? Đối phương hỏi ta tiền chuẩn bị xong chưa? Lại không cái khác. Lại hỏi ta báo ca không có. Còn có hỏi vấn đề như vậy. Cái này tên bắt cóc có phải hay không đầu óc có nước nha? Hỏi như vậy vấn đề hữu dụng không? Thật báo ca sẽ nói cho ngươi báo cảnh sát không? Lại không vấn đề khác? Không có, để cho chúng ta chờ điện thoại. Vạn Phong cau mày nghĩ sâu xa chốc lát đột nhiên hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi nhi tử ngày thường cũng yêu cùng ai chung một chỗ phối hợp? Trương Thạch Thiên suy nghĩ một hồi lắc đầu. Ngươi cũng biết ta những năm này đều ở đây phương Bắc. Về nhà cũng là duyên dáng lườm một cái. Căn bản không thời gian hỏi tới con ta chuyện. Hơn nữa lão bà ta vô cùng chiều đứa nhỏ. Rất ít ở ta trước mặt đề ra ta chuyện của con. Ta còn thật không biết nhiều ít. Cái này cha làm, hỏi một chút đều không biết. Có phải hay không cha ruột nha? Nhà các ngươi giáo dục quả thật xảy ra chút vấn đề. Người nhi tử bây giờ tiện bệnh cũng đều là lão bà ngươi nuông chiều ra. Ngươi có mấy cái nữ nhi nha? Ta làm sao cho tới bây giờ không thấy được? Hai cái, một ra gả cho, một cái ở Đông Hoàn trong thành học lớp 12, đến nghỉ phép mới có thể trở về. Ta nhớ lần trước ta tới muốn ngươi nhi tử mang ta đi thẩm quyến. Hắn còn tìm liền một cái làm bạn. Tên gì? Lôi Tử. Không biết họ gì. Ngày đó hắn nhi tử kêu lên hai lần Lôi Tử. Hàn Quảng Gia ở bên cạnh chen miệng. Lôi Tử ta đây là biết. Liền thôn chúng ta. Ở thôn Bắc ở. Hắn liền họ Lôi. Kêu Lôi Vũ. Danh tự này tốt. Có khí thế. Vạn Phong trầm tư một chút. Kêu lên Hàn Quảng Gia. Ngươi đến Lôi Vũ nhà đi xem thằng nhóc này có ở nhà không. Nếu như không ở nhà hỏi một chút hắn người trong nhà hắn cái gì đi ra. Nếu như ở nhà liền hỏi một chút Trương Xuân Lôi ngày thường đều cùng những người đó phối hợp chung. Một chỗ, Hàn Quảng Gia đem trong tay sách túi ném cho Dương Kiến Quốc. Không một tiếng vang đi ra ngoài. Hàn Quảng Gia sau khi đi không có 5 phút. Trương Thạch Thiên nhà điện thoại lần nữa vang lên. Trương Thạch Thiên tiếp điện thoại xong sau nói. Đối phương để cho ta mang tiền đến Tây Phương núi Tiểu Lương đi bắc sườn núi một khối kêu mục. Dương Nham địa phương, để cho ta một người đi. Vạn Phong đầu nhanh chóng chuyển, dựa theo điện ảnh trong TV tên bắt cóc thu tiền chiêu thức. Giao tiền địa điểm là muốn đổi nhiều lần. Trong TV bình thường đều là chuộc phiếu người cầm tiền ngồi tay cầm điện thoại. Chỉ chốc lát sau nhận được một cú điện thoại đổi chỗ khác. Ở đổi 5-6 cái địa phương sau mới có thể đến cuối cùng thu tiền địa điểm. Bây giờ điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bởi vì Trương Thạch Thiên không có điện thoại di động. Hắn lấy cái gì ở nửa đường nghe. Vạn Phong vừa nghĩ vừa nhanh chóng trải mở bản đồ. Đối phương nói núi Tiểu Lương không phải chiều hôm qua bọn họ đi chọn nơi nhà máy vậy mảnh vùng núi. Mà ở thôn Đại Đàm mặt đông. Trong đó có 2 tọa núi cao nhất, độ cao so với mặt biển ở 300-400 mét. Là bản xứ khu núi cao nhất, trong đó một tòa liền kêu núi Tiểu Lương. Mặc dù không phải là thôn Đại Đàm địa bàn nhưng cũng là thôn lân cận. Núi Tiểu Lương trên có hang núi chưa? Vạn Phong nhìn bản đồ hỏi Trương Thạch Thiên. Không có, nó đối diện núi Đại Lĩnh lên ngược lại là có một cái hang núi. Hình như là năm thập niên 60 quân đội đào. Bất quá ở thập niên 70 chừng liền hoang phế. Ngay tại mục Dương Nham đối diện. Đại Lĩnh Tử Hương chính là bởi vì núi Đại Lĩnh mà có tên. Khoảng cách thôn Đại Đàm rất gần. Nói thôn Đại Đàm ngay tại núi Đại Lĩnh dưới chân cũng không quá đáng. Núi Đại Lĩnh và núi Tiểu Lương cách bao xa? Cơ hồ liền kề bên. Đứng ở trên ngọn núi này có thể thấy trên ngọn núi kia người. Dương ca, ngươi cùng Trương ca đi một chuyến núi Tiểu Lương. Ta một người xa lạ phụng bồi ngươi thích hợp. Sao? Nói sau người ta sẽ để cho Trương ca một người đi. Đi đi, các ngươi không thể nào gặp được người nào. Chính là đi một chuyến mà thôi. Vì phòng ngừa vạn nhất, đến núi Tiểu Lương hạ ngươi và Trương ca tách ra. Người âm thầm bảo vệ Trương ca là được. Núi Tiểu Lương trên có không thiếu cây. Phương Nam mùa đông cây cũng là màu xanh. Đây đối với lính trinh sát xuất thân Dương Kiến Quốc mà nói ẩn giấu mình một chút không phải việc. Khó gì mà, Dương Kiến Quốc không hiểu Vạn Phong ý nghĩa. Nhưng là vậy không có hỏi cái gì. Đi theo Trương Thạch Thiên đi ra khỏi nhà. Trương Thạch Thiên chân trước và Dương Kiến Quốc ra cửa không vượt qua 5 phút. Hàn Quảng Gia trở về. Có cái gì thu hoạch chưa? Lôi Vũ không ở nhà. Người nhà hắn nói hắn vậy đi ra ngoài 2-3 ngày. Không biết chạy địa phương nào đi. Ngay tại Vạn Phong muốn nói gì thời điểm. Trương Thạch Thiên nhà điện thoại lần nữa vang lên. Vạn Phong nhìn điện thoại không có đưa tay đón. Điện thoại một mực vang đến tự động dừng lại mới ngưng. Hàn Quảng Gia nghi ngờ Vạn Phong tại sao không nghe điện thoại. Vạn Phong khóe miệng cong ra một nụ cười. Chúng ta đi thử vận khí một chút. Xem có thể hay không cầm Trương Xuân Lôi tìm cho ra. Người biết hắn ở địa phương nào? Không dám nói nhất định. Nhưng không kém bao nhiêu đâu. Hai người đi ra Trương Thạch Thiên nhà. Khóa kỹ Trương Thạch Thiên nhà cửa phòng.